Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2822. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2822. Lâm Phú mấy năm này lăn lộn không tốt lắm, nhìn rất lôi thôi, gã dường như rất lâu chưa ăn cơm, không biết đào đâu ra gói mì, đang ăn như hổ đói. Nhiễm Nhiễm còn đã trở về. Lâm Phú nhanh chóng nuốt xuống mì trong miệng, ân cần chạy tới. Lâm Phú không dám đi tìm Lâm Mặc Thệ, nhưng con gái từ nhỏ nhu thuận hiểu chuyện, vô cùng hiếu thuận. Lâm Bát Nhiễm lạnh lùng nhìn Lâm Phú, ông về làm cái gì, ông còn ngại hại tôi không đủ sao? Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, con có phải vẫn còn đang trách ba hay không? Không sai, là ba bán con vào rồi 1949, thế nhưng ba không còn cách nào khác mà. Ông không có cách nào là cái gì, là cái gọi là có người vác đao kè cổ ông, buộc ông đi đánh bài sao? Có người vác đao buộc ông bán con gái sao? Tôi thực sự tình nguyện ông chưa từng sinh tôi ra. Nhiễm Nhiễm, con đừng tức giận, là ba có lỗi với ngươi, muôn trách đều do Trương Hàn kia, là nó. Lâm Phú đột nhiên phát hiện mình nói hớ, gã nhanh chóng che kín miệng mình. Thế nhưng, Lâm Bát Nhiễm đã nghe được, cô vô cùng nhạy cảm với cái tên Trương Hàn này. Trương Hàn, có ý gì? Lúc đó cô là bị cha của mình bán vào 1949, sau lại hội đấu giá đêm đầu tiên của cuộc cô là do Trương Hàn ra giá đầu tiên, mua cô, nhốt cô, vây cô trong cuộc sống tựa như ác mộng. Nhưng bây giờ Lâm Bất Nhiễm nghe được mờ ám, bố cô dường như có việc gạt cô, chuyện này còn có quan hệ với Trương Hàn. Trương Hàn, Trương Hàn làm sao vậy? Phàm là ông còn có chút lương trí của người làm cha, bây giờ ông nên nói chân tướng cho tôi biết. Ông mau nói đi. Lâm Bất Nhiễm viền mắt đỏ bừng ép hỏi Lâm Phú. Lâm Phú không dám nói. Trương Hàn đã từng uy hiếp gã, không cho gã nói ra. Nhưng là bây giờ gã bị con gái của mình ép hỏi, lại đâm lao phải theo lao, không nói không được. Nhiễm Nhiễm, vậy ba sẽ nói cho con biết. Là Trương Hàn bày kế hãm hại ba. Hắn biết ba thích cờ bạc, cho nên hắn tìm người tính kế ba, để ba càng đánh càng cược lớn. Thẳng đến thiệu món nợ lớn, sau đó hắn xuất hiện, ba nói không trả nổi tiền, hắn nói muốn bắt con gái ba tới bồi thường, chỉ cần ba bán con vào 1949, số tiền kia hắn không cần, hắn có thể thả ba một con đường sông. Đầu Lâm Bất Nhiễm, một tiếng toàn bộ nổ tung, cô không nghĩ tới chân tướng, đây hết thảy đều là cái bẫy Trương Hàn đặt ra. Là Trương Hàn mượn tay bó cô bán cô vào 1949. Sau đó xuất hiện đêm hội đầu giá cô, hủy hoại cả đời cô. Dĩ nhiên là hắn, Lâm Bát Nhiễm chưa từng nghĩ tới sẽ là như vậy. Cô nhớ vài ngày trước Trương Hàn còn lái xe đưa cô nhìn qua mấy người đã cắt đứt chân cô. Ở trên xe hắn không ngừng tây não cô, nói số mệnh cô không tốt, muôn trách chỉ có thê trách mệnh, mà hắn là đấng cứu thế của cô nên nhận mệnh. Tên ma quỷ này, cô bị bán vào 1949. Tất cả những gì cô phải chịu ở 1949 đều là một tay hắn an bài. Hắn chính là tên ở phía sau dàn xếp tất cả, tùy ý đùa bỡn chà đạp cuộc đời cô. Hắn thật sự là một tên ma quỷ. Hai chân Lâm Bất Nhiễm mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên ghế. Nhưng sao lại là thế? Cô không nghĩ ra, không nghĩ ra. Tôi với Trương Hàn trước đây cũng không quen nho, hắn vì sao lại nhằm về tôi chứ? Nhiễm Nhiễm, con còn nhớ rõ lúc con mới vừa lên đại học, có một kẻ có tiền đưa cho con một tờ chỉ phiếu lớn, muốn bao nuôi con không? Lâm Phú nói, cách Trương,